Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, Đại Hoang Thích Khâu Di Thiên Đại La. Chu Tiên Tứ Kiếm, sinh tử quấn quýt, Sa Bỉ Thi Thần tự mình phía dưới trận. Sinh Chi Huyền Hoàng đối đầu Tử Chi Thanh Minh, lúc này ra tay đánh nhau, mà hắn thân là Thái Thượng một trong. Càng là 12 cự thi ngọn nguồn, bản thân liền cực kỳ cường hoành. Sinh Chi Thần Môn đối ứng Tử Chi Tiên Kích, cái này nhưng lại là một loại khác tiên thần chi chiến. Từ cổ chí kim, tiên cùng thần tranh chấp chưa bao giờ đình chỉ qua. Từ Thái Nhất Hồn Luân lúc đầu, càng về sau Thiên Đế mở ra đế hương tự lập thần hệ, lại có động thiên phúc địa lập xuống, áp chế vạn thần quyền chuôi. Vậy mà lúc này, Sa Bỉ Thi Thần lực lượng hiển nhiên ngay tại càng ngày càng mạnh. Cái kia huy động thiên địa mẫu khí một quyền, đang không ngừng trở nên cường hoành cùng cứng cỏi, chậm rãi đâm vào Sinh Chi Thần Môn bên trong Tử Chi Tiên Kích. Cũng tại từng chút bị bức lui ra ngoài. Đạo hóa sinh vạn vật mà không thấy hắn cho nên sinh. Vạn vật từ là mà xuất, là thiên hạ mẫu, thật to càng hơn tiếng sấm nổ âm hưởng triệt. Sa Bỉ Thi lời nói như hồng trung đại lữ, chấn động mảnh này bị côn luân phong tỏa thiên địa. Mỗi một chỗ cát bụi, mỗi một chỗ góc nhỏ, mỗi một giọt vũ thủy, đều đều quanh quẩn thanh âm hắn. Tiền bối, ta đến giúp ngươi. Ninh Trường Sinh sau lưng, bàn cổ pháp tướng dậm chân mà đi. Tôn này so Long Bá cự nhân còn cao lớn hơn vô số lần cự thần. Cơ hồ cùng lúc này Sa Bỉ Thi tương xứng, nó huy động trong tay bàn cổ cự phủ, đối với cái kia âm dương chỗ giao giới, liền hung hăng đánh rớt. Khai thiên tích địa, một búa vung ra, thái thượng lẫn nhau chế. Thương tử trong nháy mắt thu tay lại, mà Sa Bỉ Thi bị chun này cự phủ trực tiếp mệnh chung. Thật to khe xuất hiện tại hắn trên thân thể, bàn cổ phủ vung, dễ như trở bàn tay, trong thiên địa hết thảy cũng sẽ không lại tồn tục, hỗn độn cũng phải bị chém ra. Đây đúng là đối với Sa Bỉ Thi tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng mà cốc thần lực lượng hiền hóa, cái kia đạo thật to khe bên trong, nguyên bản bành trướng, khai thiên tích địa không nhận quản thúc vĩ đại lực lượng, lại tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong bị tiêu hóa không còn một mảnh. Khai thiên tích địa sức mạnh to lớn trở thành Sa Bỉ Thi trong thân thể lưu chuyển khí cùng huyết. Cái này khiến Ninh Trường Sinh kinh sợ, nhưng mà cái kia đạo như sấm rền thanh âm vang lên, rõ ràng truyền vào trong lòng của hắn. Hồng nguyên mà thôi, không đủ gây sợ thiên địa khai tịch trước đó vĩ đại lực lượng. Nhưng nói cho cùng là không bằng kẻ đến sau. Nếu hồng nguyên thật mạnh hơn cốc thần, vì cái gì không thể tại trong hỗn độn hóa sinh vạn vật? Sa Bỉ Thi thanh âm trực kích sâu trong tâm linh. Ninh Trường Sinh nheo mắt lại lần nữa xách búa, mà sau lưng bàn cổ pháp tướng đồng thời làm ra một dạng hoạt động tới. Hai vị thái thượng ngăn lại Sa Bỉ Thi, nhưng lúc này Côn Luân lại lên tiếng, viên môn xạ kích đối đầu Huyền Tẫn môn, nhưng mà người lực lượng trung quy là kém một chút. Côn Luân đứng tại cái kia chỉ còn lại một chút xíu phù thiên đồi núi bên trên, nhìn qua nơi xa ngay tại ngăn lại 12 thi đứng đầu hai vị thái thượng. Nhất là đối với tôn này địa tổ, là thái thượng thương tử mở miệng, người đại thần thông so ta tưởng tượng phải có thú vị. Thế mà thấy qua hiên viên khâu, làm sao làm được? Hiên viên chi khâu kia là không sao đến địa phương, cũng là rất nhiều người mở miệng nói ra qua thần diệu chỗ. La nữ, thang chủ, rất nhiều người đều nhớ kỹ nơi đó. Chấp bút người đi qua, hắn thơ ca bên trong có một đoạn như vậy ghi lại. Viên môn xạ kích, cái này biểu thị thái thượng thương tử đại thần thông, tất nhiên cùng hiên viên khâu có liên quan, đồng thời cũng là bắt nguồn từ với hắn chính mình thái thượng chi pháp biến hóa. Thái Thượng Thương Tử cũng không làm ra đáp lại, mà Côn Luân cũng không tiếp tục hỏi, chỉ là hắn nhìn về phía trước, nhìn một cái, sau đó đem hai tay nhẹ nhàng lẫn nhau ép, làm ra một cái hư ôm viên cầu hoạt động, cất đặt ở trước ngực phía dưới, vẻn vẹn một động tác, lúc này Thương Hải biến thành thiên, quần sơn tạo thành địa, cũng bắt đầu rung động, ở đây Thái Thượng, tính cả đột nhiên giết tới Trúc Ngưng Tâm, tổng cộng 8 người, này thiên đạo kiếm trận chưa hề phá vỡ, thái tố chất pháp chi khí cũng không có tán đi, vũ thế 45 lực cũng đang chấn động, ngũ tặc thiên thương vẫn như cũ thành thiên lao chi lâm. Gắt gao khóa lại Côn Luân sở tại bầu trời, trọng tử quang tháo xuống cửu nghi hoa bên trong bốn nghi. Cái kia bốn đóa rực rỡ đóa hoa phiêu động đến Côn Luân trên đầu. Rớt xuống bốn phương sinh sinh bất tức màn nước, phảng phất là một làn mưa bụi huyễn cảnh, ẩn ẩn có tiếng đọc sách từ đó truyền đến, một đường xanh biếc, mang theo màu son chi sắc lôi quang ở trong đó nhảy nhót. Bao vây bốn phía, máu đào lòng son đều dùng đến. Đây là đồ tốt a, đáng tiếc không nên ở trên thân thể ngươi. Côn Luân đếm lấy lúc này bản thân nhìn thấy mấy người. Thái Tố, Liệt Thánh, Bách Thành, Tương Vũ, Âm Vũ, còn có bị bọn hắn ngăn tại phía sau Sơn Quỷ. Đại địa trong nháy mắt co vào. Lúc này chư Thái Thượng chợt thấy phương xa bình đất nhìn về nhóm người mình vị trí chỗ ở mà di động. Bọn hắn ánh mắt ngăn cản bầu trời bên ngoài. Nếu có người có thể đứng tại mảnh này, thế giới, biên giới, hoặc là nói là tại chính thức giao giã bên ngoài, liền có thể chiếu rõ đến tất cả Thái Thượng kịch chiến địa phương. Bất quá là tòa sơn phong nho nhỏ đất bằng, mà ngọn núi này bên ngoài còn có thập vạn đại sơn, thiên thượng thương hải, bất quá cũng là một hạt chân chính thiên hải, đã để bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Đây là một cái viên cầu, chính như Côn Luân trong tay chỗ ôm, đè ép cái kia không khí bộ dáng, mà lúc này, vạn tượng đều tại co vào, thiên địa cũng tại rơi xuống. Sơn hải chi chuyển, chu thiên lý lẽ, di thiên đại la cảnh, mô phỏng theo đại la phong thiên mà tạo hóa xuất vô thượng diệu pháp. Là yến rào mộ bên trên, các vị thái thượng đã đến nguy hiểm trước mắt, bao quát xa bỉ thi, hết thảy đều tại cái này sụp đổ thiên địa phạm vi bên trong. Mà Côn Luân bản thân lại không nhúc nhích tí nào, những cái kia phong vũ sơn hải căn bản lay rời không được. Mà chư thái thượng pháp lại ẩn ẩn có phá vỡ chi thế. Vạn vật vạn tượng đều đem tập trung đến một chút. Hết thảy có thể biến đổi người, tụ vào một điểm, nếu còn có thể biến hóa, tắc thì tiếp tục lại tụ họp. Cuối cùng cũng có một chút, là trong núi sơn trung chi sơn, là trong nước biển bên trong chi hải, là biến không thể biến, giải không thể giải thái độ. Đến các ngươi lần này, cho dù là viên mãn, âm dương cuối cùng muốn trùng hợp, bỉ ngạn con đường cũng sẽ mở ra. Ta đem đến chán phóng vô tận quang minh địa phương, đồng thời đem cái kia tạo ra hết thảy hư giả thanh thiên. Nắm là mộ phần đất, giả làm thật thời gian thật cũng giả, thật là làm bộ đến, giả cũng thật, bao quát ta cái này, Thái Thượng Côn Luân. Côn Luân lời nói có một ít, chẳng biết tại sao, huyền huyền ảo ảo, nhưng ngay một khắc này, một cỗ thông thiên động địa lực lượng bỗng nhiên đâm rách mảnh này hắn phong tỏa sụp đổ sơn hải. Sau đó đột nhiên chấn khai sinh tử lực lượng. Bốn đạo kiếm quang dừng lại thiên địa, sau đó hết thảy đều nhìn về trống không mà đi. Nam Cung Linh Y không biết lúc nào đứng lên, vậy mà lúc này nàng bộ dáng dĩ nhiên đã đại biến, trên thân quần áo biến thành hắc cùng thanh giao thoa quần áo, thêu lên mạc vàng sắc thái vân vân, trên đầu nàng chẳng biết lúc nào thăng ra một tòa mũ miện, như phàm thế đế vương. Lại giống là thần thoại truyền thuyết bên trong cổ lai chi quân. Sơn Vô Lăng, ba chữ từ trong miệng nàng phun ra. Sau đó những cái kia cuốn ngược thiên địa sơn hải đều cắt ra. Nặng nề người, đã tụ tập người hạ xuống. Lỗ mãng người, còn chưa hề tụ tập người. Tác thì đột nhiên lên cao. Một cỗ thật to vẻ bi thương sinh ra mà xuất. Gió táp mưa rào quét sạch hướng Côn Luân. Mà cỗ này bi thương ý cảnh lan tràn đến tứ hải bát hoang. Từ chư thái thượng chỗ đứng lập cái kia đỉnh núi bắt đầu. Chậm rãi kéo dài, mênh mông, sôi trào, oanh, một tòa thần sơn thăng lên. Nhưng lại đột nhiên như bị diều đục nện mang. Côn Luân quay đầu đi, nhìn thấy, nhưng là dạng này một bộ cảnh sắc. Một tòa, hai tòa, ba tòa, khoảng chừng 9 tòa thần sơn dâng lên. Mỗi một tòa đều tương đương chư thái thượng đại chiến thần phong lớn nhỏ. Đây là trực tiếp từ Côn Luân chỗ tạo hóa thiên địa bên trong rút lên sơn nhạc. 9 loại khác biệt tiếng gào thét từ sơn nhạc bên trong truyền ra. Sau đó, đại sơn nổ tung, trong đó có linh quang xuất hiện. Loại kia khí tức cùng trạng thái, giống như là bỗng dưng đã đản sinh ra 9 vị chân linh. Vạn linh chi linh, nghe ta hiệu lệnh, Nam Cung Linh Y sắc mặt cực kỳ lãnh túc, Đại Phong, Đục Giang, Đương Khang, Cưỡi Vàng, Thần Tranh, Hổ Giao, Bạch Trạch, Quỳ Nghiêu, Đào Ngột, 9 vị núi linh danh tự bị kêu gọi đi ra, vẻn vẹn một cái nháy mắt, thiên địa sơn hải đại băng, cái kia có đại điểu huy động cánh bay ra. Cái kia có cự thần nắm răng sói gậy sắt đạp đất. Cái kia có bằng cái nắp lớn Amano heo cúi lưng di chuyển. Lại giống như hồ tượng như hổ hai tôn linh thánh hiển hóa. Tăng thêm tôn này hổ văn cự long, màu trắng thần dê, một chân lôi châu, song diện ác thần, trời đất sụp đổ, núi vỡ biển diệt, lôi đình tàn phá bừa bãi. Cửu sơn linh hiển hóa. Mục tiêu trực chỉ Côn Luân, từng một tôn đều đủ để được xưng tụng che trời tế thế. Còn hơn xa Bỉ Thi cùng bàn cổ pháp tướng. Sau đó, theo Nam Cung Linh Y kéo đứt mảnh này di thiên đại la chi cảnh. Cái kia bốn đạo thông thiên kiếm trụ cuối cùng lộ ra chân hình. Đơn chỉ điểm thiên, thanh bạch mặt trời xa xôi mà treo, lập tức nghe nói vũ thế bên trong. Dâng lên bốn đạo kiếm rít, thanh âm này phảng phất muốn trực tiếp truyền vào cái kia không sao đến vô giai thục cảnh bên trong. Đông phương Chu Tiên, Tây phương Lục Tiên, Nam phương Hãm Tiên, Bắc phương Tuyệt Tiên, thỉnh Chu Tiên tứ kiếm. Côn Luân đồng dạng nghe được rõ ràng, hơi hơi nheo mắt lại, lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, hóa thân thành thông thiên giáo chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,